Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 97, giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao khí ngưng tụ, phốc phốc, đầu tên đó lập tức bay lên trên trời. Máu bắn tung tóe, Lâm Mang bước đi tới. Giọng điệu lành lạnh, nếu ai cản trở, giết không tha. Vâng, trong cơn bão tuyết, vang lên tiếng gầm thét như sấm rồi. Trong phòng lớn, mọi người uống đã qua ba vòng rượu, ai nấy đều mặt đỏ bừng, mờ mịt say sưa. Lê Thiên Hồng mặt đỏ gay, hai người đẹp dựa vào lòng hắn ta, liên tục rót rượu cho hắn ta, một tay hắn ta luồn vào ngực của một người đẹp ở bên cạnh. Mặt lộ vẻ phấn khích, bang chủ, Cẩm Y Vệ đến rồi. Ngay lúc đó, một tên canh cửa vừa nãy lao vào, hét to trong sân, mấy tên canh trong sân cản hắn ta lại. Lê Thiên Hồng sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, cho hắn vào. Tên canh cửa xông vào phòng lớn, run rẩy nói, bang chủ, ngoài cửa có rất nhiều Cẩm Y Vệ, khí thế hung hăng dữ dội lắm. Lê Thiên Hồng nhíu mày, vẫy tay gọi tên đó lại gần. Tên canh cửa không rõ chuyện gì, cẩn thận tiến lên nhưng bị đá bay ra ngoài. Bịch, toàn thân hắn đập vào tường, phun máu, ngất xỉu. Lê Thiên Hồng thờ ơ vẫy tay, đồ vô dụng, kẻ nào khiêng hắn đi cho khuất mắt ta. Một vài thuộc hạ trong bang vừa định khiêng người đi thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiếp đó, một loạt Cẩm Y Vệ đầy sát khí xông vào sân từ bên ngoài, cầm đao trên tay. Một vài tên thuộc hạ bê bết máu liên tục lùi về phía sau, nhưng sau khi vào, họ lại cung kính đứng hai bên. Không lâu sau, một bóng dáng mặc phi ngư phục chậm rãi tiến vào. Đại nhân, mọi người cúi chào. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt trong phòng lớn vô thức nhìn về phía đó. Có người giật mình đứng bật dậy, Lâm Mang đứng dưới dù, một tay đặt trên tú xuân đao bên hông, sắc mặt bình tĩnh nhìn vào trong phòng lớn, giọng điệu bình thản vang lên. Xem ra bản quan đã làm phiền đến cuộc vui của các vị. Lê Thiên Hồng sắc mặt âm trầm, nhíu mày nói, ngươi là ai, vô lễ. Đường Kỳ lập tức quát, đại nhân chính là bách hộ của chúng ta. Mắt bị mù rồi sao? Lâm Mang hơi vẫy tay, cười nhẹ, bản quan đã gửi thiệp mời, các vị vẫn không đến dự yến tiệc, đành phải tự mình đưa người tới thôi. Mọi người trong phòng lớn giật mình, hóa ra là vị bách hộ mới đó sao? Nhìn khuôn mặt hắn ta, trong lòng hoảng hốt, sao trẻ quá vậy? Họ chỉ biết có vị bách hộ mới ở Cẩm Y Vệ đệ lục, chứ không hề biết mặt hắn ta. Chuyện ở Bắc Trấn Phủ Ti không thể nào họ biết được. Lê Thiên Hồng sắc mặt chìm xuống, nhưng nhanh chóng hiện lên nụ cười nhạt, thân thể thoải mái tựa vào ghế, ánh mắt kiêu ngạo. Vậy Lâm đại nhân đến đây muốn làm gì vậy? Nếu là dự yến thì e rằng Lâm đại nhân đã đến muộn rồi. Nụ cười trên mặt Lâm Mang dần biến mất, giọng điệu nghiêm túc, mượn đầu của các vị ở đây dùng một lát. Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người trong phòng hơi thay đổi. Lê Thiên Hồng đập mạnh xuống bàn, lập tức từ bốn phía xông tới vô số tay chân người cầm đao hung tợn. Trong các bang phái giang hồ, thuộc hạ không thể thiếu tay chân liều mạng. Được, Thiên Hồng bang cai quản giáo trung phường, những năm qua nuôi không ít tay chân liều mạng, có người thậm chí là tử tù vớt ra từ trong ngục. Không khí chợt trở nên nặng nề, Lê Thiên Hồng cười lạnh, Lâm đại nhân, dù ngươi là Cẩm Y Vệ nhưng cũng không thể giết người một cách lung tung đi chứ. Ta Thiên Hồng bang cũng có đầu có đuôi, nếu ngươi làm như vậy, không biết cấp trên ngươi có biết chuyện này hay không? Cũng đúng, Lâm Mang gật đầu, rút cây đao từ thắt lưng từ một tên Cẩm Y Vệ, ném xuống đất. Thiên Hồng bang tàng trữ vũ khí quân giới, có ý đồ mưu phản, tất cả bắt về chiếu ngục thẩm tra, chống cự thì chém chết không luận tội. Tuân lệnh. Cẩm y vệ chung quanh rút đao, gầm lên, trong phòng lớn, Lê Thiên Hồng đập bàn đứng dậy, gằn giọng, Lâm Mang, ngươi quá đáng rồi, đừng tưởng rằng vì ngươi là cẩm y vệ mà ta sợ. Keng, ánh đao lóe lên, Lâm Mang rút đao, bước tới, chân khí cuồn cuộn, lưỡi đao lướt qua, đầu người bay lên tứ tung, mấy tên canh cửa bên ngoài đã ngã gục xuống. Một đao đã chém xuống, đao khí sôi sục như giao long xuất hải. Lê Thiên Hồng sắc mặt đại biến, lập tức né tránh, bịch, bàn rượu nứt vỡ tứ tung trong nháy mắt. Mọi người đã sợ đến rợn cả tóc gáy. Lê Thiên Hồng gằn giọng, còn đợi gì nữa, lên, bình thường có lẽ hắn sẽ bình tĩnh. Nhưng lúc này men say đã lên não, không, còn suy nghĩ nổi rồi. Trong sân toàn là lũ thuộc hạ liều mạng, ăn máu ở trên lưỡi đao. Tất nhiên không, sợ cẩm y vệ, tức thì, vô số người cầm đao xông về phía cẩm y vệ. Hai bên giao chiến ngay lập tức, Lâm Mang lại cười, cười rất tươi, ngu xuẩn, Lê Thiên Hồng cầm lấy cây cửu hoàn đại đao ở bên cạnh. Chém tới đầy giận, giữ. Cửu hoàn đại đao nặng nề tạo ra luồng gió uy thế hừng hực, phát ra tiếng kêu thấu xương. Hai đao va chạm lại phát ra tiếng kim loại đinh tai, cách trương.